Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 6, góc truyện audio.com. Chọn xong phòng khám rồi, tiếp theo tôi phải khuyên anh ấy đi khám như thế nào đây? Trước đó bọn tôi vẫn chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp về vấn đề này cả. Yếu như có người hỏi tôi loại chuyện thế này, tôi cũng cảm thấy khá tổn thương lòng tự tôn đấy, nên chỉ sợ anh ấy không thích thôi. Hay là nói với anh ấy đây chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường. Đến bản thân tôi còn chẳng tin nữa là... Thành thật thì tôi vẫn còn yêu anh ấy lắm, tôi sợ chỉ vì chuyện này mà anh ấy đòi chia tay với tôi. Nếu như anh ấy thật sự có bệnh, bây giờ y học phát triển như thế, chúng ta có bệnh phải khám bệnh. Không chữa được đi chăng nữa tôi cũng sẽ không ruồng rẫy anh ấy, dẫu sao bây giờ một số ngành công nghiệp chế biến cao su cũng rất phát triển. Tôi chẳng qua là cảm thấy anh ấy cũng không thể giấu bệnh cả đời mãi được, tôi muốn biết sự thật chỉ thế mà thôi. Anh ấy cứ gạt tôi như vậy, khiến tôi rất khó chịu. Tuy đã làm nhảm nhiều thế nhưng tôi vẫn không biết nên nói chuyện này với anh ấy như thế nào. Mấy thím nói xem nếu tôi hỏi thẳng anh ấy có phải mắc bệnh liệt dương hay không, anh ấy có đánh chết tôi ngay lập tức không nhỉ? Khách trương.